Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Bất Khuất Đấu Sĩ. Francesco Pietro là mai phục tại Fayon trong thành thánh điện kỵ sĩ một trong. Tại tòa này có thể được xưng là Assassin đại bản doanh trong thành thị. Thánh điện kỵ sĩ hành động cất bước khó khăn. Tại thánh điện kỵ sĩ cường đại hậu cần tình báo đoàn hiệp trợ phía dưới. Francesco tìm được một chương chôn giấu dưới đất trong huyệt mộ Otter bản chép tay tàn trang. Thật vất vả mới đợi đến Lorenzo dẫn đầu lượng lớn thủ vệ tiến về giáo đường lễ Misa khe hở. Chuẩn bị đem bản chép tay đưa đến ở vào Roma giáo đình tổng bộ. Francesco trong lòng rất rõ ràng. Hành động của mình rất có thể một mực ở vào Assassin giám thị bên trong. Giống như đứng ngồi không yên uy hiếp cảm giác thúc đẩy hắn nhiều lần tăng tốc bước chân. Thân thể cường tráng Francesco thân cao gần 2 mét. Bên cạnh hắn hộ vệ đám người dần dần bắt đầu theo không kịp cước bộ của hắn. Cùng làm thủ lĩnh Francesco ở giữa kéo ra một điểm vi diệu khoảng cách. Một gã hộ vệ đang bay nhanh hành tẩu quá trình bên trong rút sạch nhắc nhở. Pietro đội trưởng, xin chú ý bảo trì trận hình. Vạn nhất Assassin đột nhiên phát động tập kích, chúng ta rất khó bảo hộ an toàn của ngài. Lấy được nhắc nhở, Francesco rốt cục để phát nhiệt đầu óc. Tỉnh táo lại, hắn thả chậm bước chân chuẩn bị trở lại hộ vệ vòng bảo hộ bên trong. Đúng lúc này, Francesco đỉnh đầu ánh nắng đột nhiên bị che đậy, một tảng lớn bóng đen đem hắn bao phủ ở bên trong. To lớn uy hiếp làm cho Francesco bắp thịt toàn thân kéo căng. Không kịp ngẩng đầu, hắn phá tan bên cạnh hộ vệ ngay tại chỗ hướng bên cạnh lăn lộn. Ếch, một người hộ vệ trong đó bị ngút trời mà hàng bóng người bổ nhào. Chỉ phát ra ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết liền không có âm thanh. Assassin, Francesco một lần nữa đứng vững sau đại thần hô quát nói. Cản bọn họ lại, vì ta tranh thủ thời gian. Đúng, y nguyên đã bị nhìn thấu ngụy trang. Mấy tên thánh điện kỵ sĩ dứt khoát xé mở vướng bận tu sĩ bào. Lộ ra dấu ở trường bào dưới kiên cố kim loại khôi giáp. Từ bên hông rút ra trường kiếm hướng trước hết nhất nhảy xuống tên kia áo bào trắng Assassin phát. Động công kích, đinh, Giovanni đem khinh bạc tụ kiếm khoác lên đối phương vô pháp gắng sức lưỡi kiếm chỗ. Lấy xảo lực dẫn lệch tên này thánh điện kỵ sĩ công kích lộ tuyến. Cùng một tên khác thánh điện kỵ sĩ vung ra trường kiếm đụng vào nhau. Hắn một cái tay khác cầm trường kiếm thuận thế hướng hai người yếu hại tuần tự phát động công kích. Cùng lúc đó, Brotherhood kéo phong tỏa lưới cũng bắt đầu cấp tốc co vào. Từ phụ cận trong hẻm nhỏ tuôn ra mười mấy tên đạo tặc cùng dong binh. Chạy trốn Francesco tại bọn hắn quấy nhiễu dưới hành động rõ ràng chậm dần. Lăn đi, Francesco nhục thể lực lượng mạnh phi thường. Cản đường một tên cầm búa dong binh bị hắn vung lên cự kiếm gắng gượng đập ra. Bất quá Giovanni sớm tại hành động ở giữa liền đối với Francesco từng có điều tra. Chuyên môn đối với hắn làm tính nhắm vào bố trí. Lực đạo dùng hết Francesco đang chuẩn bị từ khe hở truyền đi. Bên cạnh một tên đạo tặc đột nhiên hướng hắn ném ra một cái hiện ra quỷ dị tia sáng tiểu trùy thủ. Đáng chết, tay phải bên ngoài vô pháp thu hồi. Francesco chỉ có thể đem tay trái nắm chặt cái hộp nhỏ ngăn tại phi đao phía trước. Vụt, không rõ chất liệu cái hộp nhỏ 10 phần kiên cố. Phi đao đập nện tại hộp mặt ngoài phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Không thể chính xác trúng đích Francesco bản nhân, nhưng đi qua đạo tặc cái này một đợt ngăn cản, mới vừa bị Francesco cưỡng ép xé mở khe hở lần nữa bổ khuyết bên trên. Mất đi xung lực thánh điện kỵ sĩ rất khó lại thu hoạch được như trước đó đồng dạng tuyệt hào chạy. Trốn cơ hội, Lasun nửa giây cung đứng nghiêm tại trên nóc nhà làm tốt xạ kích chuẩn bị. Tại Clairvoyant tác dụng dưới, hắn có thể bằng vào nóc nhà tốt đẹp, tầm mắt rất trực quan bắt được hai mặt chiến cuộc tình huống. Giovanalin dẫn đầu một tiểu đội Assassin đang cùng Francesco bọn hộ vệ chiến đấu. Mặc dù đã chiếm cứ thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn rất khó từ những thứ này ra giày thịt béo thánh điện kỵ sĩ trong tay. Thoát ra thân, Francesco bị mười mấy tên đạo tặc cùng dòng binh cuốn lấy. Mặc dù bằng vào cường đại tố chất thân thể cùng xuất sắc kỹ xảo chiến đấu tạm thời không có bị thua, nhưng theo Giovanni bên này đưa ra tay, hắn kết cục đã có thể nhìn thấy. Francesco chính mình đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ. Thời gian kéo càng lâu, hắn chạy ra trùng vây khả năng liền càng thấp. Trùng điệp cắn răng, Francesco đem tạm thời bị hắn làm phòng ngự đạo cụ cái hộp nhỏ nhét vào ngực. Nguyện nhìn rõ chi phụ chỉ dẫn chúng ta, cao giọng la lên ra thánh điện kỵ sĩ khẩu hiệu. Francesco từ bỏ phòng ngự, dùng tay trái chụp vào một tên đạo tặc đâm hướng hắn đoản đao. Phốc phốc, tay trái bị đâm xuyên, Francesco lông mày đột nhiên khẽ nhăn một cái. Hung tính đại phát, hắn thừa dịp đối phương kinh ngạc thời điểm đụng đầu vào tên kia đạo tặc cái chán, bành, xương đầu mãnh liệt tiếp xúc phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Bị đâm đến thất điên bát đảo đạo tặc hai mắt đờ đẫn, thân thể ngửa ra sau. Francesco không để ý đến như cũ tại chảy máu tay trái. Tay phải đại kiếm đột nhiên vung đến, một kiếm đem tạm thời thất thần đạo tặc đầu chém đứt. Thụ thương có chút nghiêm trọng, tay trái thuận thế bắt lấy đạo tặc tàn khu cánh tay. Tại Francesco to trong tiếng hét vang, thi thể bị ngồi chỗ cuối hướng ra phía ngoài ném ra. Assassin vây công trận hình một trận luống cuống tay chân. Uống, Francesco trầm xuống trọng tâm, dùng đầu vai vọt tới một tên đồng dạng khổng vũ hữu lực khinh trang dòng binh. Giấu ở tu sĩ bào dưới bén nhọn kim loại giáp vai đâm vào đối phương ngực, dẫn tới một trận tiếng kêu thảm thiết. Tên này thụ thương dòng binh cũng bởi vì thụ thương mà dưới chân không vững, bị to lớn lực trùng kích phá tan, dựa vào một đợt xuất kỳ bất ý tự tàn thức công kích. Francesco lại một lần nữa xé mở lưới bao vây, thừa dịp chung quanh đạo tặc cùng dòng binh vẫn không có thể một lần nữa tổ chức tốt trận hình. Francesco cố nén đau xót bắt đầu phá vây. Siêu, phía sau truyền đến âm thanh xé gió để trong lòng tràn ngập thoát khốn mong đợi Francesco tâm tình cấp tốc chìm xuống. Mặc dù tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dựa vào lăn lộn tránh thoát cung tiễn tập kích bất ngờ, nhưng lúc trước hắn liều mạng sáng tạo ra phá vây cơ hội cũng bởi vậy thoáng qua liền mất. Mắt thấy Giovanni bên kia không có cái gì lo lắng, La Âu đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở phong cách chiến đấu dũng mãnh Francesco trên thân. Siêu siêu siêu, thứ nhất phát xạ kích ngăn lại Francesco phá vây ý đồ. Bằng vào động thái thị lực cường hóa mang tới dự phán năng lực tăng lên, La Âu trong tay liên tiếp bắn ra thế đại lực trầm mũi tên. Từ xa xôi khoảng cách đối với Francesco phát động tinh chuẩn ngắm bắn. Keng keng, dùng dày đặc đại kiếm thân kiếm ngăn trở đột kích mũi tên. Francesco bị trên tên bổ sung cường đại lực đạo chấn động đến trên tay có chút run lên. Loại lực lượng này, siêu viễn cự ly xạ kích, thế mà còn có thể bảo trì chuẩn xác như vậy xạ kích quỹ đạo. Fion thích khách lúc nào nhiều một tên thần xạ thủ. Làm thời gian dài tiềm phục tại Fion thánh điện kỵ sĩ trung cấp quan viên, Francesco đối với bên trong tòa thành này thích khách thành viên sớm đã có tương đối sâu khắc hiểu. Rõ, đây cũng là trước đó hắn có thể chế tạo ra phá vây cơ hội nguyên nhân. Assassin cùng thánh điện kỵ sĩ qua lại ở giữa hiểu rõ, không có điểm xuất kỳ bất ý biến hóa, rất khó đào thoát đối phương trăm phương ngàn kế bố trí tốt cạm bẫy cùng mai phục. La Sâu đột nhiên xuất hiện xáo trộn Francesco trước đó làm tốt chuẩn bị. Bởi vì cái này không có bị tính toán ở bên trong ngoài ý muốn nhân tố, Francesco trong lòng đối với hành động lần này có 10 phần bi quan dự đoán. A, theo một chỗ khác chiến trường cuối cùng một tiếng hét thảm. Giovanni thu hồi đâm vào địch nhân cổ tụ kiếm, máu đỏ tươi bắn mạnh mà ra, xâm nhiễm tại Giovanni tuyết trắng thích khách phục mặt ngoài. Kết thúc, Francesco, thúc thủ chịu trói đi, ta sẽ cho ngươi một cái thể diện tử vong. Ngoan cố chống cự, Francesco cảm giác đại kiếm trong tay càng ngày càng nặng, hắn thể lực tại lá sâu không gián đoạn hung mãnh ngắm bắn bên trong cấp tốc tiêu hao. Vù vù tương đương, vù vù tương đương, kéo ống bể thô trọng tiếng thở dốc cho thấy Francesco lúc này trạng thái. Nhưng hắn tại một loại nào đó tín niệm điều khiển vẫn đứng vững không ngã. Quật cường nhìn về phía mũi tên bay tới xa xôi nóc nhà. A tương đương Giovanni, lần này là các ngươi thắng, nhưng các ngươi bọn này chủ nghĩa vô chính phủ loạn đảng mơ tưởng để ta đầu hàng. Khóe miệng chảy máu, Francesco giữ tợn cười to nói, các đồng bào của ta sớm muộn biết thu hồi bị các ngươi cướp đi bản chép tay. Ta biết ở trong địa ngục chờ các ngươi. Hiu. Xa xa lá sông nghe không được, Francesco lâm trung nguyền rủa, lần nữa nhắm ngay hắn bắn ra cung tiễn. Lần này mũi tên rốt cục xuyên thủng bất lực phòng thủ Francesco chán. Vị này kiên cường đấu sĩ hai mắt cấp tốc mất đi tiêu cự, lung lay hướng về sau đổ xuống. Giovanni ngầm thở dài, từ Francesco trước ngực lấy ra dính đầy vết máu cái hộp nhỏ. Đồng thời đưa tay đem Francesco vẫn như cũ trợn lên hai mắt khép lại. Nguyện tử vong có thể mang cho ngươi bình tĩnh, nắm giữ kiên định tín ngưỡng chiến sĩ, vì chết đi địch nhân mặc niệm một lát. Giovanni một lần nữa đứng dậy phát ra mệnh lệnh, mau chóng thu thập tàn cuộc. Lorenzo không hy vọng những thi thể này cùng vết máu quấy nhiễu đến cư dân phụ cận. Tại lễ Misa kết thúc trước đó che giấu rơi tất cả vết tích. Đúng, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.